Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1536, Thiên Kỳ Giới, Vĩnh Hằng Thiên Địa. New, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Theo thập phương kiếm tổ nơi đó giao dịch có được bản đồ ghi chép từng cái dị vực thiên địa tọa độ. Hắn chỉ cần căn cứ những tọa độ này, trực tiếp xé rách từng cái dị vực thiên địa bình chướng. Giáng lâm những này dị vực thiên địa, liền có thể đến một tòa vĩnh hằng thiên địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo bản đồ trên chỉ thị, hắn cần vượt ngang 298 cái dị vực thiên địa. Liền có thể đến cự ly vĩnh hằng thiên địa gần nhất một cái dị vực thiên địa. Đến thời điểm lại tiến nhập nguyên hải. Theo nguyên hải tiến vào vĩnh hằng thiên địa. Dù sao đồng dạng nhà vô địch căn bản xé rách không được vĩnh hằng thiên địa bình chướng. Chỉ có thể theo nguyên hải tiến vào vĩnh hằng thiên địa. Diệp Thiên ghi lại phần này bản đồ. Liền nhường phục chế thân thể tiến về vĩnh hằng thiên địa. Dạng này coi như vẫn lạc, cũng sẽ không nguy hiểm cho tính mạng của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tốc độ rất nhanh, vượt qua từng cái dị vực thiên địa. Mấy ngày thời gian liền đi tới cự ly vĩnh hằng thiên địa gần nhất một cái dị vực thiên địa. Cái này dị vực thiên địa tên là bụng sóng. Diệp Thiên theo bụng sóng thiên địa trực tiếp tiến vào nguyên hải. Liền lập tức thấy được một tòa vô cùng to lớn hư ảnh. Cái này hư ảnh chính là một tòa vĩnh hằng thiên địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên chỉ có thể mơ hồ cảm ứng vĩnh hằng thiên địa tồn tại. Cho nên song phương cự ly vẫn là rất xa. Thế là, Diệp Thiên bỏ ra mấy năm thời gian, mới bay đến tòa này vĩnh hằng thiên địa phụ cận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thời điểm, hắn phát hiện tại hư ảnh chu vi có từng tòa cửa ra vào. Kia là tam giai cánh cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên suy đoán, bởi vì hắn tự mình liền có thể kiến tạo nhị giai môn. Mà nhị giai môn kém xa tít tắp những này cánh cửa. Có thể thấy được bọn chúng là tam giai cánh cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam giai cánh cửa có thể dung nạp nhà vô địch. Cho nên nhà vô địch đều có thể thông qua tam giai cánh cửa tiến vào vĩnh hằng thiên địa. Về phần vô thượng người, chỗ nào còn cần tam giai cánh cửa. Đoán chừng nhẹ nhõm liền có thể tiến vào vĩnh hằng thiên địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên vĩnh hằng thiên địa kiến tạo những này tam giai cánh cửa như vậy đủ rồi. Theo thập phương kiếm tổ nơi đó tình báo, muốn đi vào vĩnh hằng thiên địa cũng không phải là không có đại giới. Nhất định phải giao nạp nhất định quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vĩnh hằng thiên địa mặc dù tốt, nhưng không có đại kiếp, cho nên không có biện pháp sinh ra quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Cho nên vĩnh hằng thiên địa mới sử dụng thu nạp quy tắc bản nguyên kiếp tinh làm phí qua đường. Cứ như vậy, vĩnh hằng thiên địa liền có thể thu hoạch được vô số quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Lại không cần nỗ lực bất kỳ giá nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Soạt, Diệp Thiên bay đến một tòa tam giai trước cửa. Lập tức liền bị một vị nhà vô địch ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhà vô địch này khí tức rất khủng bố, viễn siêu Diệp Thiên tưởng tượng. Hiển nhiên là một tên vô cùng cường đại nhà vô địch. Xa lạ nhà vô địch, ngươi là giao nạp một cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh làm phí qua đường, vẫn là làm vĩnh cửu vĩnh hằng làm cho? Nhà vô địch kia tuân hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm vĩnh cửu vĩnh hằng lệnh. Diệp Thiên mở miệng nói. Nếu là không công việc vĩnh hằng lệnh, kia mỗi lần xuất nhập vĩnh hằng thiên địa đều cần giao nạp một cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ một hai lần, kia không tính là gì. Nhưng nếu là xuất nhập mấy chục lần, hơn trăm lần, thậm chí mấy ngàn mấy vạn lần, kia nỗ lực quy tắc bản nguyên kiếp tinh liền có thêm. Mà làm vĩnh hằng làm cho cũng chỉ cần 1000 mai quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Cho nên đại bộ phận nhà vô địch đều sẽ làm vĩnh hằng lệnh. Chỉ có một ít tân tấn nhà vô địch, trên thân không có bao nhiêu quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Xử lý không dậy nổi vĩnh hằng lệnh, mới có thể lựa chọn giao nạp một cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, Diệp Thiên làm tốt thủ tục, nộp 1000 mai quy tắc bản nguyên kiếp tinh, đạt được một cái vĩnh hằng lệnh. Sau đó, Diệp Thiên tiến vào tòa này vĩnh hằng thiên địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tòa này vĩnh hằng thiên địa được xưng là thiên kỳ giới. Thiên kỳ giới vô cùng to lớn, chia làm mấy chục vạn cái khu vực. Mỗi một cái khu vực đều có vô số giao dịch cự thành. Ai cũng không biết rõ nơi này sinh hoạt bao nhiêu nhà vô địch. Rất nhiều nhà vô địch đều là kẻ ngoại lai, vĩnh cửu ở lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, ở tại thiên kỳ giới cũng không phải là không có đại giới. Một cái đại kiếp kỳ thời gian liền cần nỗ lực một cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Bất luận kẻ nào đều là như thế. Dù ai cũng không cách nào tránh né. Nếu là muốn dựa vào che giấu, từ đó không giao quy tắc bản nguyên kiếp tinh, kia phía dưới chàng hội 10 điểm thê thảm. Không ai sẽ tránh được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên mặc dù làm vĩnh hằng lệnh, nhưng cái này chỉ là miễn đi xuất nhập phí tổn. Nếu là hắn tại thiên kỳ giới nghỉ ngơi một cái đại kiếp kỳ thời gian, vẫn là đến giao nạp một cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Tiến vào thiên kỳ giới về sau, Diệp Thiên 10 điểm điệu thấp, cũng không hề dùng thần thức dò xét chu vi tình huống. Vạn nhất trêu chọc phải cường đại lại tính tình không tốt nhà vô địch, nói không chừng liền xuống tay với hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên kỳ giới không thể nhất trêu chọc chính là bát đại vĩnh danh cấp thế lực. Mỗi một cái vĩnh danh cấp thế lực cũng có được tối thiểu nhất một tôn vô thượng người. Bát đại vĩnh danh cấp thế lực phía dưới chính là hơn 100 cái thánh danh cấp thế lực. Muốn trở thành thánh danh cấp thế lực, yêu cầu cũng rất cao. Nhất định phải có được một cấp nhà vô địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần siêu danh cấp thế lực, kia liền càng là nhiều không kể xiết. Trên cơ bản chỉ cần không trêu chọc đến vĩnh danh cấp thế lực cùng thánh danh cấp thế lực, tần tấn nhà vô địch cũng tương đối an toàn. Thiên kỳ giới chém giết là có, nhưng lại rất ít. Đặc biệt là giao dịch cự thành bên trong là cấm chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lần này tới thiên kỳ giới, không chỉ là muốn lĩnh ngộ một môn vô địch tổ kỹ, càng là muốn gia nhập một cái thế lực. Hắn mặc dù có được phục chế thiên phú, nhưng nếu là không có thế lực dựa vào lời nói, sẽ rất khó thu hoạch được một chút truyền thừa tri thức. Cũng đã rất khó thành lớn lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tri thức là vô cùng trọng yếu. Nếu không phải hắn uy hiếp hoặc là chui vào từng cái dị vực thế lực, thu được từng môn tri thức, bằng không hắn đến nay còn không có biện pháp tiến vào nhà vô địch cảnh giới. Thậm chí liền chí cường giả đều không phải là, mà lại gia nhập cái nào đó thế lực, tương đương với có chỗ dựa. Tại không có trưởng thành trước đó, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền giống với hắn đã từng còn tại nhỏ yếu thời điểm gia nhập chiến môn. Chiến môn đối với hắn trợ giúp rất nhiều, lại phù hộ hắn. Nếu là không có chiến môn phù hộ, hắn đã sớm chết không biết rõ bao nhiêu hồi. Phục chế thiên phú cũng không thể bảo mệnh a, có thể hắn cũng 10 điểm rõ ràng. Thiên kỳ giới những cái kia vĩnh danh cấp thế lực, thánh danh cấp thế lực sẽ không dễ dàng tuyển nhận nhà vô địch. Chỉ có những cái kia nhỏ yếu siêu danh cấp thế lực mới có thể vội vã tuyển nhận nhà vô địch mở rộng thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đối siêu danh cấp thế lực không có gì hứng thú. Hắn yêu cầu thấp nhất chính là thánh danh cấp thế lực. Tốt nhất có thể gia nhập một cái vĩnh danh cấp thế lực. Thiên kỳ giới, tuyệt võ khu, tuyệt võ thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này là thiên kỳ giới, một tòa coi như có danh tiếng giao dịch cự thành. Rất nhiều thế lực ở chỗ này đều có phân bộ. Diệp Thiên tới đây, một là trên người kiếp cốt giao dịch rơi. Hai là mua sắm một chút tri thức cùng nghe ngóng như thế nào gia nhập những cái kia thánh danh cấp thế lực. Vĩnh danh cấp thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi vào tuyệt võ thành về sau, hắn phát hiện nơi này tu hành trình độ rất cao. Nhà vô địch tự nhiên không nhiều. Nhưng so sánh thủy tổ người tu hành cũng rất nhiều. Mà yếu nhất đều là so sánh vực tổ. Rất nhanh, Diệp Thiên đi tới tuyệt võ thành một nhà cửa hàng. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.